Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413, xúc tu quái nhóm. Chúng ta là Venom, da đen quái vật răng cưa răng nanh mặt xấu đột nhiên một trận biến hóa. Lộ ra hé mở miễn cưỡng nhìn ra được là thuộc về Harry Osborn mặt. Nhưng cũng là sắc mặt xanh lét Rokuso xanh lá, diện mục dữ tợn vặn vẹo, đầy miệng răng nanh, thanh âm cũng vặn vẹo giống như là ác quỷ. Ngoại trừ phẫn nộ, cừu hận cùng điên cuồng, không có cái khác tình cảm. Harry Osborn, ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? Ngươi còn dám hỏi? White Hunter, Gwen Stacy, đều là ngươi hại phụ thân ta. Làm hại ta như thế, ta muốn ăn ngươi, ăn ngươi. Giống Venom nhỏ Green Goblin một tiếng giống, đầy miệng răng nanh, miệng há đến so mặt còn lớn hơn, phun nhỏ ấm giống như phun nước bọt, theo sát lấy Green Goblin phi hành khí bảo phát diễm quang phóng tới. Quen, làm sao ngươi biết? Hắc, quen một cái lắc mình, nhẹ nhàng linh hoạt né tránh nhỏ Green Goblin trùng kích, tò mò hỏi, nhưng lại đột ngột uốn éo thân hình, tựa như di hình hoán ảnh, né tránh Venom nhỏ Green Goblin phía sau đột ngột duỗi ra bốn cái màu đen xúc tu. Quen, cẩn thận, chuyên tâm đối địch. Một bên khác, Aaron cũng đang nháy chuyển xê dịch ở giữa, né tránh một lời không hợp liền mở làm tiểu mập mạp máy móc xúc tu công kích. Càng rút ra đại bảo kiếm phản kích, cho máy móc xúc tu chém vào đống lửa bắn tứ tung. Cũng là lông tóc không tổn hao gì. Ta biết, Mel, Gwen vừa mới đáp ứng, cho dù tránh chuyển xê dịch, cũng đứng yên tại nàng trên vai tiểu hắc Miêu Furiosa, cũng là đột nhiên thoát ra, thân hình một cái mơ hồ, liền đột ngột thoáng hiện đến Venom nhỏ Green Goblin cái ót. Một móng vuốt vung ra, Venom nhỏ Green Goblin nhưng cũng không chút nào mập mờ, cực lớn màu đen thân thể, cũng là không chút thua kém tại quen nhanh nhẹn, sau đầu mở to mắt, cúi đầu xuống, vừa vặn né tránh tiểu hắc miêu đột nhiên tập kích, chỉ làm cho móng vuốt mang ra sắc bén khí kình, trên mặt đất vạch ra năm đạo dấu vết mờ mờ. Furiosa thật là lợi hại. A Quen thấy ánh mắt sáng lên, cũng đi theo xông lên phía trước, cùng tiểu hắc miêu đôi chiến Venom nhỏ Green Goblin. Lão đại, người ta dùng cái này hình thái chiến đấu thật là không có thói quen nha. Để quen kinh diễm tiểu hắc miêu, lại dạng này oán trách, vừa vặn thích ứng một cái thôi, tạm thời vẫn là bảo trì cái này hình thể đi. Tốt rồi a, vẫn là lão đại ngươi lợi hại, diễn thật tốt, cái này mẹ nó là khen ta đâu a. Câu này là Aaron một mình trong đầu nhả rãnh, vô lương chủ tớ thì thầm để một bên. Cái này Venom nhỏ Green Goblin cũng là thật lợi hại, lực lượng so quen còn mạnh hơn mấy lần, mặc dù nhanh nhẹn bị quen áp chế, nhưng lại có Venom tăng thêm, thân thể tùy ý một chỗ đều có thể đang động niệm trong lúc đó duỗi ra gai nhọn. Xúc tu công kích càng là có thể mô phỏng súng ống, bí đỏ bom nhóm vũ khí, nếu không phải có tiểu hắc miêu giúp đỡ, quen nói không chừng liền muốn rơi xuống hạ phong. Quen cùng tiểu hắc miêu mặc dù là lần thứ nhất dắt tay đối địch, nhưng những ngày này một mực cơ hồ như hình với bóng đợi tại cùng một chỗ. Đối với lẫn nhau cũng rất tinh tường, cũng đều có cường đại linh giác, phối hợp lại cũng là vô cùng ăn ý. Dr. Octopus cái này tiểu mập mạp cũng là tình huống tương tự. Chính là cái trọng độ trạch nam thân thể, nhưng chiến đấu toàn bằng bốn đầu máy móc bạch tuộc cánh tay. Chỉ cần phản ứng theo kịp, động tác liền mau lẹ vô cùng, càng là linh hoạt quỷ dị, để cho người ta khó lòng phòng bị. Cùng Aaron đánh cái sinh động, lực lượng ngang nhau, ngươi không kém. Tiểu mập mạp hai tay ôm ở trước ngực, đối với đang cùng bạch tuộc cánh tay dây dưa Aaron nói ra, con hàng này là muốn nghịch thiên sao? Khốn kiếp. A, quen một cái nhện điện giật thiếp phiến báo hỏng Green Goblin phi hành khí. Ngược lại giống như là giúp Venom nhỏ Green Goblin một tay. Trực tiếp hóa thân cố định pháo đài. Hai tay hóa thành cực lớn, là huynh đệ liền đến chặt ta, không sai biệt lắm đại khảm đao. Hai vai đột xuất họng súng, không ngừng phun trào màu đen viên đạn. Phía sau mười mấy đầu xúc tu điên cuồng co rúm. Trong lúc nhất thời để quen rơi vào bị động, chỉ có thể cực lực trốn tránh. Cũng may quen nhanh nhẹn thực sự đủ mạnh, lại có khinh công bộ pháp, hóa thân xoa đạn cao thủ, đều là có thể kịp thời tránh thoát Venom điên cuồng công kích. Tiểu Hắc Miêu càng là có thể có công có thủ, thình lình cào Venom hai móng vuốt, song phương đều là thể lực hơn người hạng người. Đánh cái vô cùng náo nhiệt, trực tiếp cho mái nhà đánh xuống một tầng, nhưng đều là không thấy chút nào vẻ mệt mỏi. Ngoại trừ Dr. Octopus cái này dám nói pháp tắc cấp tồn tại, không kém, tọa mập mạp. Không ngừng vò huyệt thái dương, nghĩ là trong thời gian ngắn như vậy, điều khiển máy móc bạch tuộc xúc tu, làm ra nhiều như vậy phức tạp động tác, rất phí tinh thần, gần đủ rồi. Kuro chuẩn bị giống lên. Hả? Chờ một chút. Aaron gặp đánh cho gần đủ rồi. Vừa định tiến vào tiếp theo giai đoạn. Đột nhiên dừng lại. Thế nào anh nha? Tiểu Hắc Miêu thình lình nắm rơi Venom trên thân một khối đen đồ vật. Trêu đến nhỏ Green Goblin cuồng hống liên tục. A, cũng là một khung máy bay vừa vặn từ cao ốc mái nhà bay qua. Chói tai bén nhọn thanh âm. Để Venom nhỏ Green Goblin quỷ kêu kêu rên không ngừng, trên thân càng không ngừng chấn động, thân hình đều có chút mơ hồ. Quen, sóng âm, nhược điểm là sóng âm. Biết, quen hai đạo tơ nhện bắn ra, nhất thời dính quá hai cây kiến trúc công trình đình chỉ lúc. Vứt bỏ ở chỗ này ống sắt, thừa dịp Venom còn không có khôi phục như cũ cơ hội. Một cái lắc mình. Lẻn đến Venom bên cạnh thân, đương đương đương, hai cây ống sắt càng không ngừng gõ. A, đương đương đương, mặc dù không phải đường tăng only you, nhưng đối với Venom tới nói, cũng là ma âm sâu tai, thống khổ không chịu nổi. Quen, tiếp được, Aaron vậy, bạo phát, tốc độ, tạm thời thoát khỏi Dr. Octopus, vọt tới một đống ống sắt bên cạnh. Hướng về phía quen phương hướng một cước đạp bay. Tới tốt lắm. Quen hai tay một trận mơ hồ. Mấy đạo tơ nhện phun ra. Dính trụ không trung lộn xộn bay mùa ống sắt. Đâm trên mặt đất. Cho Venom vây lại. Only you tương đương. Venom phảng phất bên người 10.000 cái đường tăng mở ra giọng hát. Trả lại cho hắn nhắc tới. Ni. Mã họ gì? Bành. Đồng dạng bối rối thế là ai sinh vấn đề này Venom. Trực tiếp bạo thành vô số hắc tuyến. Hỏng mất. Không. Venom ly thể. Nhỏ Green Goblin Harry diện mục giữ tợn một tiếng điên cuồng tiếng giống. Không ni. Mã. Quen không có nói như vậy. Nhưng đại khái chính là nghĩ như vậy. Thợ săn chiến y trên nắm tay sáng lên ánh sáng màu bạc. Một quyền dán tại Harry trên mặt. Thôi đi, thật sự là đủ. Aaron cẩn thận, quen dẫm lên Harry, vừa thở dốc một hơi, lại phát hiện Venom biến thành một bãi đen như mực vật chất. Đột ngột nổi lên thân hình, một đạo màu đen mũi tên bắn về phía Aaron. Aaron một cái lắc mình, một đống Venom chính dán tại Dr. Octopus trên thân. Dr. Octopus ngao một tiếng. Trong nháy mắt bị Venom bao trùm, xoay người chạy, bốn đầu bạch tuộc cánh tay máy cuối phun ra ánh sáng sáng tỏ. Giống như hỏa tiễn bay về phương xa, càng là phun ra mảng lớn màu đen mạng nhện ngăn chặn quen truy kích. Hủy đi mạng nhện, Dr. Octopus đã là tung tích không thấy, làm tức chết, cái này đều chuyện gì a? Quen tức giận tới mức nghĩ dậm chân. Hai lần đều đánh như thế không đầu không đuôi. Lão nương cùng các ngươi Osborne nhà bao lớn thù a. Tốt rồi tốt rồi. Bớt giận, cái này không phải cũng bắt lấy chính chủ rồi sao? Aaron tranh thủ thời gian an ủi vài câu, nhìn xem giống như chó chết Harry Osborn, cũng là thoáng nhẹ nhàng thở ra. Tiểu tử, không phải không cho Spidey mặt mũi, ai bảo ngươi như thế không ngừng làm đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.